Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1706. Chương 1706. Giống như một người nhàn rỗi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong không có đi Loan Khẩu đi tham gia náo nhiệt. Biết Loan Khẩu bây giờ thiên người ăn cơm già rồi. Nói không chừng được ai giúp vì vậy và Loan Phượng đến nhà máy Nam Loan phòng ăn ăn cơm. Trương Tuyền không có cùng Vạn Phong và Loan Phượng ở cùng nhau ăn cơm. Mà là hồi máy nhắn tin đi ăn cơm. Máy nhắn tin chỉ có chuỗi nghỉ không có ngày nghỉ cuộc sống. Bọn hắn phòng ăn cơ hồ là hàng năm không ngừng hòa. Loan Phượng buổi chiều còn có hạng nhất thi đấu. Trương Tuyền liền báo hạng nhất lựu đạn thi đấu. Vì vậy bắt đầu từ bây giờ nàng và vận động hội đã không việc gì liên lạc. Cứ bên trong đặc biệt nhóm người này người ngoại quốc vậy đến trong phòng ăn tới dùng cơm. Đang tiến hành vận động hội và bọn họ cũng không phải là không có một chút quan hệ. Bọn họ cũng không phải một mặt ngây ngô đang nghiên cứu phòng bên trong làm nghiên cứu. Cứ bên trong đặc biệt đoàn người trong đội liền có mấy người ghi danh tham gia chạy đường dài. Liên Xô đoàn thể người thì có hai người bị chọn vào kéo co đội ngũ. Gấu Bắc cực thân cao lực lượng lớn, dĩ nhiên là kéo co người chọn tốt nhất. Bất quá bọn họ hạng mục muốn buổi chiều, kéo co cùng biểu diễn tiết mục lại là vào ngày mai. Cơm nước xong Vạn Phong không có cùng Loan Phượng đến vận động trường đi. Ngày hôm nay tập đoàn bên trong còn có rất nhiều người đang làm việc. Hắn phải đi xem. Là một tập đoàn tổng giám đốc muốn lúc nào cũng quan tâm thuộc công tác đây là Vạn Phong tọa hữu. Minh, ngày nghỉ cuộc sống vẫn đang nghiên cứu phòng bên trong công tác phần lớn là những cái kia chất bán. Dẫn loại nhân viên kỹ thuật, Trình Công chính là trong những người này một thành viên. Từ Thượng Hải trở về sau này hắn liền một đầu ghim vào Hy Vọng số 2 nghiên cứu chính giữa. Hắn muốn ở cuối năm cầm Hy Vọng số 2 làm ra tới. Bởi vì quân đội những cái kia thực tập sinh gia nhập để cho hắn có dư thừa chất lượng cao người giúp. Hắn có lòng tin trước thời hạn hoàn thành cái món này tấm chip đưa ra thị trường. Trình Công vốn là phải làm một khoản tập hợp 500.000 cái tinh thể quản chip. Cái này tập hợp đếm đã thật to vượt qua 386.175.000 tinh thể quản tập hợp đếm. Nhưng là cùng 486.1.2 triệu tinh thể quản tập hợp đếm còn có rất lớn chênh lệch. Đây đối với hắn mà nói đã là một loại cực hạn. Nhưng không nghĩ tới là ở những học viên này đến sau loại này cực hạn lại lập tức bị phá vỡ. Những học viên này bên trong có mấy cái đối với chip cơ cấu có chút nghiên cứu học viên. Những học viên này mặc dù tới thời gian không dài. Mặc dù trước kia bọn họ cũng không có nghề nghiên cứu chip, nhưng là không ngăn được bọn họ cảm tưởng nha. Ở hiểu rõ nguyên lý sau những thứ này cái học viên loạn quyền đánh chết lão sư phụ. Lại đối với Trình Công một ít thiết kế phát ra nghi ngờ. Người nơi này không hợp lý không đúng chỗ nào đường. Người hẳn như vậy mới phải xem như vậy mới thuận làm. Những thứ này ở Trình Công ngày thường xem ra thuộc về khó hiểu đề nghị trong rất nhiều đúng là khó. Hiểu, nhưng là ngẫu nhiên có một cái thì không phải là khó hiểu. Chỉ một cái tử giải quyết một cái vô cùng trọng yếu cơ cấu vấn đề. Làm cái này khốn khổ Trình Công nhiều ngày vấn đề bị loại này không nói lý phương thức giải quyết. Sau đó, Trình Công lại hiểu ra, thể hồ quán đính. Nguyên lai chip thiết kế còn có thể như thế chơi. Hắn ngay lập tức liền bắt đầu sửa lại mình chip kết cấu thiết kế. Lại phát hiện nếu như dựa theo cái phương thức này thay đổi, tập hợp tinh thể quản số lượng sẽ gia tăng thật lớn. Có thể ung dung tập hợp đến 900.000 cái tinh thể quản số lượng. Nếu như có thể cầm 1 micromet chiều rộng tinh thể quản tập hợp đến 900.000 cái. Như vậy Hy Vọng số 2 đến trên thị trường quấy nhiễu 486 vậy không hẳn là không thể. Trình Công tại chỗ quyết định sửa đổi phương án thiết kế. Lúc này không làm 500.000 tập hợp, đổi làm 900.000 tinh thể quản tập hợp, nếu như không phải là Vạn Phong hy vọng cuối năm khối này trên tấm chip thành phố. Hắn chuẩn bị khoa tay múa chân một chút xem 486 như vậy tới một cái 1.2 triệu tinh thể quản tập hợp. Chip, hoàn toàn tạo một khoản 486 chip đi ra. Vạn Phong ở Trình Công nơi này lưu lại một lát sau rời đi. Trình Công bây giờ chính là tâm trạng ngẩng cao tinh thần cuồng loạn thời điểm. Hắn ở lại chỗ này chỉ sẽ quấy rầy đối phương công tác. Vạn Phong vốn còn muốn ở trong xưởng đi chung quanh một chút. Suy nghĩ một chút, người ta đều đang bận rộn tại công tác, chỉ có mình thủng thỉnh cái này cũng không xinh đẹp, liền bỏ đi ở xí nghiệp bên trong đi loanh quanh ý niệm. Vẫn là đến vận động hội đi lên cho Đại Hà cố gắng lên đi. Đừng xem Đại Hà ngày thường tùy tiện, nhưng có lúc lòng vẫn là rất nhỏ. Vạn Phong lần nữa trở lại vận động trường lên, tự nhiên đi tới xưởng may mảnh đất này. Nơi này cô nương hơn nha, tương uy những xí nghiệp này bên trong phải nói nữ công cái nào xí nghiệp nhất hơn. Cái này không xưởng may Mạc Trúc nha, xưởng may bây giờ 1.300 hơn nhân viên, không cần cũng tới, dù là sẽ tới 1/3, quảng trường này lên liền sẽ biến thành một phiến người phụ nữ đại dương. Những người này đều nhịp cho tham gia 100m dự cuộc so tài nhà mình tổng giám đốc kêu gào trợ uy. Còn lại tuyển thủ tự nhiên ở khí thế lên liền khiếp liền 3 điểm. Hơn nữa Loan Phượng bản thân khí chàng cường đại. Vì vậy làm Loan Phượng buổi chiều nhất trước tiến hành tổ con gái 100m trận chung kết lên lấy. Dẫn đầu hạng nhì một cái rưỡi thân vị xông qua điểm cuối thời điểm. Hãng may quần áo phụ nữ cửa thiếu chút nữa cầm thiên thùng cái lổ thùng. Mặt mày tùy phong, loạn thạch kinh không, sóng lớn vỗ vào bờ. Vạn Phong nhìn vậy kêu là một cái thoải mái. Đương nhiên là Loan Phượng không nhìn thấy dưới tình huống. Vạn Phong không có lên đi cho Loan Phượng phiến gió. Bởi vì một hồi hoan hô sau Loan Phượng đã bị hãng may quần áo nữ công hiếp bọc đi mua thức uống. Lạnh mời khách đi. Chính là mình ra lão tổng cố gắng lên cũng không phải bạch thêm. Buổi chiều thi đấu so sánh với trưa liền xuất sắc nhiều. Rất nhiều bộ môn quyết án cũng buổi chiều quyết ra. Người nhiều tự nhiên ra thành tích vậy hơn. Ở tổng phút trên bảng, số người nhiều đội ngũ điểm tích lũy liền cao thành sự thật. Thôn tiểu thụ, hoa hậu, thôn đại thụ ba chi đại biểu đội điểm tích lũy chênh lệch không bao nhiêu. Còn lại mấy con ít người đội ngũ chỉ có thể xếp ở phía sau. Mấy cái đại biểu đội đội trưởng cũng là ngươi xem ta không vừa mắt ta xem ngươi có tật xấu dáng vẻ. Cũng muốn nhà mình được thứ nhất vì vậy đạp người khác cũng chỉ nước chảy thành sông. Hoa hậu đội trưởng Loan Trường Viễn là Vạn Phong nhạc phụ tương lai. Lý Tuyền thật không dám bẩn thỉu chỉ có thể nắm thôn đại thụ đội trưởng từ trung tốt chút giận. Hai người ngươi oán hận ta oán hận ngươi, oán hận được vậy kêu là một náo nhiệt. Vạn Phong xem nghe tương thanh như nhau lại nghe hồi lâu. Bụng cũng cười đau, dưới sàn các đội trưởng lẫn nhau oán hận, trên trận đến các tuyển thủ cũng là lẫn nhau oán hận. Oán hận được mặt đỏ cổ to, bất quá cãi vả giới hạn tại trên đầu môi, không có dám động thủ. Quảng gia an ninh đội người mắt lom lom tán lạc ở vận động hội các ngõ ngách. Nếu như phát triển đến động thủ giai đoạn, những thứ này an ninh đội viên cũng không phải là ăn chay. Những người này đối với dám khiêu chiến tương uy quy tắc sinh tồn người nhưng mà thật không khách. Khí, chàng thượng người làm miệng và thân thể không nhàn rỗi. Dưới sàn người xem náo nhiệt tự nhiên cũng sẽ không đàng hoàng. Loại hoàn cảnh này đối với những cái kia không chủ tên biệt hiệu cỏ mà nói là tốt nhất giao thiệp. Nơi, tiểu tử trẻ tuổi các cô gái lẫn nhau mi lai nhãn khứ nói không chừng thì có đôi nhãn kéo theo quan. Hệ, thành tựu một đoạn giai thoại, quang minh chánh đại tìm đối tượng có, mượn cái này cơ hội loạn cấu kết cũng có, người cặn bã ở nơi nào đều có. Không quản được nửa người dưới người đàn ông và siết không ở khố đai lưng người phụ nữ giống vậy. Nơi nào đều có, bất quá những thứ này và Vạn Phong không liên hệ gì. tựa hồ toàn bộ vận động trường thượng nhân người cũng có chuyện gì liền ở vội vàng. Liền hắn nhàm chán rỗi rãnh khó chịu, giống như một người nhàn rỗi. Bất quá là một cái bọn họ xí nghiệp, là vì sao Lan người ngoại quốc ở 1500m thi đấu bên trong thiềm cung hao tổn quế sau đó. Vạn Phong cuối cùng cho mình tìm chút chuyện làm, lên đài cho người ngoại quốc phát phần thưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-la-noi-ma-tasan-tasans- thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.